ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh liền đi giúp bé rửa mặt chải đầu. Ăn sáng xong, Trung Cẩn nói muốn đưa Tiểu Đồng đến đồn công an trước. Lát nữa rảnh thì đưa bé đến trường mầm non khu thực nghiệm đăng ký. Thu Xanh bóc một con tôm lớn bỏ vào bát cho Tiểu Đồng. Anh cứ đi làm đi, em đưa con bé đi đăng ký. Thấy Trung Cẩn lộ vẻ không tin tưởng, Thu Xanh có chút tức giận. Anh không phải là sợ em mang Tiểu Đồng đi đấy chứ? Trung Cẩn, giữa người với người đến chút tín nhiệm này cũng không có sao. Trước khi chúng ta chưa bàn bạc xong, em tuyệt đối sẽ không mang Tiểu Đồng đi. Anh cũng biết, dù sao em cũng không có việc làm. Em ở lại Hải Sơn trông con cũng được mà. Trung Cẩn chần chừ nhìn chằm chằm Thu Xanh. Anh ta quá hiểu con người này. Ngoài miệng nói một đằng, thực tế là một nẻo. Trước đây họ cùng nhau chơi một trò chơi. Lúc đó chủ yếu là Trung Cẩn dẫn Thu Xanh đánh. Thu Xanh đặc biệt gà mờ, chỉ biết đi theo sau mông Trung Cẩn nhặt đồ rớt ra. Sau này Trung Cẩn có nhiệm vụ dặn Thu Xanh đừng tự chơi. Cô ta thậm chí còn thề với trời tuyệt đối không chơi. Kết quả chờ Trung Cẩn đi 3 ngày về, hai tài khoản đều bị cô ta chơi phế. Không tin tôi thì thôi, anh đưa Tiểu Đồng đến đồn công an đi. Tôi vừa lúc ngủ nướng. Thu Xanh đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Trung Cẩn vừa ra đến cửa lại đổi ý. Anh xem thông báo trên ứng dụng nhỏ của trường. Nói là muốn kiểm tra sức khỏe nhập học tại chỗ đăng ký. Nói như vậy, phòng trường sẽ tốn chút thời gian. Anh không chắc có thời gian chờ ở đó. Vì thế Trung Cẩn nhét một chiếc đồng hồ định vị vào túi sách của Thu Xanh. Giao tài liệu đăng ký cho Thu Xanh, bảo cô đưa bé đi đăng ký. Trước khi ra cửa, Trung Cẩn nhẹ nhàng xoa đầu tròn xoe của Tiểu Đồng mấy cái. Ba đi đây, còn lát nữa cùng mẹ đi trường đăng ký nhé. Tiểu Đồng đang chơi xếp gỗ, vang dội nói một tiếng bye bye, đầu cũng không ngẩng lên. Có mẹ dạy thật là khác. Trước đây khi con bé ở nhà với dì Lương, Trung Cẩn đi làm trước con bé đều phải ôm anh nũng nịu cả nửa ngày mới chịu thả anh đi. Cơn bão mấy ngày trước bắt vụ án buôn bán khí cười trái phép kia, mãi đến hôm nay mới thẩm vấn xong tất cả những người liên quan. Sáng sớm vừa xong thủ tục chuyển nghi phạm vào trại tạm giam, trong sở đã có một người phụ nữ ôm con đến. Người phụ nữ trong phòng hòa giải vừa khóc vừa la, nói chồng mình bị công an bắt, nhà cửa xe cộ cũng bị niêm phong. Bản thân cô ta không có khả năng nuôi con, muốn giao con cho nhà nước giúp cô ta nuôi. Chồng cô ta chính là kẻ chủ mưu buôn bán khí cười kia. Vừa vặn Trung Cẩn đụng phải, liền nói với cô ta vài câu. Cô có tay có chân, trí lực bình thường, sao cô lại không nuôi được con? Có người vì muốn đón con về khó khăn thế nào cô có biết không? Đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Mau về đi, đừng có ở đây quấy rối. Đưa người phụ nữ đi xong, Trung Cẩn lại lấy điện thoại ra xem định vị. Chiếc đồng hồ anh nhét vào túi Thu Xanh sáng nay có chức năng định vị. Đồng hồ định vị đang ở gần đây, đang di chuyển, hướng là phía trường mầm non khu thực nghiệm. Lúc này đã gần chưa? Vẫn chưa đến trường. Cũng không biết hai mẹ con này sáng sớm ở nhà cọ sát cái gì. Nhiều thì ôm một chồng văn kiện đi vào. Trung sở, đây là những văn kiện cần anh duyệt ký. Đặt văn kiện xuống, cô ta nhìn quanh văn phòng. Sở trường, hôm nay Tiểu Đồng sao không đến sở? Trung Cẩn mở văn kiện cô ta đưa, đầu không ngẩng lên. Mẹ con bé hôm nay đưa con bé đi đăng ký nhà trẻ. Vâng vâng, Nhiêu Thi gật đầu, xoay người đi ra khỏi văn phòng Trung Cẩn, còn chu đáo đóng cửa lại. Thấy cô ta ra khỏi văn phòng, Tiểu Vương và Cốc Nhạc mấy người súm lại. Thế nào, hỏi được không? Nhiêu Thi giơ ngón tay cái. Không sai, là mẹ Tiểu Đồng đến. Vậy cô có hỏi Trung Sở có tính toán tái hôn không? Cốc Nhạc hỏi, Nhiêu Thi Thi và Tiểu Vương đồng thời dùng ánh mắt anh không sao chứ, nhìn anh ta. Chỉ có người tâm thần mới đi hỏi loại vấn đề này. Bất quá rất nhanh mấy người lại súng lại bát quái vài câu. Nếu mẹ đến, vậy chắc là muốn tái hôn rồi. Sau đó Tiểu Vương đột nhiên im lặng. Tại sao chúng ta lại chắc chắn mẹ là vợ cũ? Cũng có khả năng là mẹ mới không phải sao? Vì thế dưới đủ loại suy đoán của mọi người, cuộc sống cá nhân thanh đạm như nước lã của Trung Sở bị đám người này thêu dệt đến mức hô mưa gọi gió. Trung Cẩn phê xong vài phần văn kiện, cầm điện thoại lên lại liếc nhìn. Mục tiêu định vị hiện tại đã đến khu nhà trẻ, rồi dừng lại ở đó. Chắc là đang làm thủ tục đăng ký. Hơn một tiếng sau, lại xem điện thoại, định vị vẫn ở khu nhà trẻ. Đăng ký cần nhiều thời gian như vậy sao? Trung Cẩn nghi ngờ tắt đồng hồ định vị trẻ em, đăng nhập một thiết bị theo dõi khác. Trước khi ra cửa, anh xoa đầu Tiểu Đồng hai cái, tiện tay bỏ một thiết bị theo dõi nhỏ vào bím tóc nhỏ của con bé. Thiết bị theo dõi hiện tại đã vượt qua hơn nửa thành phố, đã đến sân bay Hải Sơn. Trung Cẩn lập tức mở điện thoại, kiểm tra thông tin chuyến bay sân bay. 58 phút sau, có một chuyến bay từ Hải Sơn đi Kinh Thị sắp cất cánh. Hay cho cô, Thu Đậu Phộng. Trung Cẩn cầm chìa khóa xe, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Trên hành lang gặp Hồ Đắc ôm bình giữ nhiệt lảo đảo đi tới. Trung Cẩn lại đổi sách lược, lập tức nhanh chân đi về phía Hồ Đắc. Lão Hồ, tôi muốn báo án, vợ cũ tôi bắt cóc con gái tôi rồi. Anh lập tức xuất phát, cùng tôi đến sân bay chặn người. Vẻ mặt Hồ Đắc như đang mơ ngủ, ngay cả cái đầu chọc bóng loáng của anh ta cũng lộ vẻ mê mang. Không kịp nữa rồi. Lên xe tôi giải thích với anh. Bật đèn ưu tiên lên. Theo tôi đi. Trong khi Hồ Đắc và Trung Cẩn mở đèn ưu tiên phóng chiếc xe Việt dã điên cuồng trên đường, mẹ con Thu Xanh đã thoải mái dễ chịu nằm trên chiếc sofa lớn trong sảnh chờ VIP sân bay. Bên cạnh chiếc xe đẩy nhỏ còn bày đầy đồ ăn vặt và đồ uống chuyên dụng. Tiểu Đồng đứng trước xe đẩy nhỏ, lấy một hộp sữa chua, rồi cầm một chiếc bánh kem nhỏ, đi đến chỗ Thu Xanh, ném đồ lên người cô. Mở giúp con. Thu Xanh mở đồ ăn vặt đưa cho con bé. Đứa bé cầm ăn, chân nhỏ bắt chéo, nhàn nhã dựa vào sofa uống sữa chua. Mẹ ơi, chúng ta không mang ba đi chơi sao? Tiểu Đồng hút một ngụm lớn sữa chua, vẻ mặt bình thường hỏi, phảng phất trước đây cũng thường xuyên có cảnh mẹ không mang ba đi chơi. Đứa bé đã thấy nhiều không lạ. Thu Xanh tháo chiếc kính râm đen trên mặt xuống, dịu dàng sờ đầu tròn xoe của con bé. Đồng Đồng, sau này gọi mẹ là mẹ, đừng gọi nương nữa, gọi nương nghe cổ lỗ sĩ quá. Đứa bé đáng thương điên cuồng hút sữa chua. Vâng, nương, vậy con gọi ba là gì? Thu Xanh, gọi ba là, cứ gọi ba là Trung Đầu To đi. Hồi đi học đầu ba to lắm, lúc đó chúng ta đặt biệt danh cho ba là Trung Đầu To. Tiểu Đồng ném hộp sữa chua đã hút hết vào thùng rác, bắt đầu gặm chiếc bánh kem nhỏ vị sô-cô-la, hai tay ôm bánh kem. Má phồng phồng, nói ú ớ, gọi ba là Trung Thẩm. Thu Xanh từ ái vuốt tóc con bé, đột nhiên dừng lại, ngón tay ân vài cái trên tóc, rồi kéo ra một chiếc vòng tròn nhỏ. Đây là cái gì? Cô nghi hoặc lật chiếc vòng tròn lên xem, khi nhìn thấy một chấm sáng đỏ nhấp nháy trên chiếc vòng tròn. Sắc mặt cô đại biến, thầm mắng một tiếng, hay cho anh. Trung Đầu To, Thu Xanh lo lắng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng chờ hai vòng, cuối cùng trực tiếp ném chiếc thiết bị theo dõi vào thùng rác, rồi kéo Tiểu Đồng đi. Bây giờ Trung Cẩn chắc chắn đang trên đường đến bắt cô. Ở lại đây chắc chắn không được, cô định trước tiên tìm một chỗ gần đó trốn một trận, tùy tiện lại trốn tiếp. Thu Xanh nắm tay Tiểu Đồng vừa đi đến sảnh khởi hành. nghênh diện đã thấy chiếc xe Việt dã của Trung Cẩn nháy đèn ưu tiên lao tới. Trung Cẩn thò đầu ra khỏi cửa xe. Thu Đậu Phụng, em đứng lại đó cho tôi. Sau đó hai mẹ con trốn chạy chưa thành liền bị bắt về quy án như vậy. Hồ Đắc đội một cái đầu chọc vô tội mà lại có cảm giác tồn tại cực mạnh. Trong chiếc xe nồng nặc mùi thuốc súng, căng ra đầu làm thủ tục. Bởi vì Trung sở trưởng báo án, bên này ấy muốn mời hai vị cùng tôi về sở làm một bản ghi chép. Đây phòng trừng là lần xuất phát lịch sự nhất trong đời Hồ Đắc. Anh ta thậm chí còn dùng chữ mời. Tiểu Đồng duỗi tay vòng qua ghế phụ, cười hì hì vươn tay sờ đầu chọc của Hồ Đắc. Trung Cẩn liếc nhìn con bé ngồi yên, đứa bé cảm nhận được áp suất không khí lúc này bên phía ba rất thấp, không dám sắc dược, rụt cổ lại trở về ghế trẻ em ngồi yên. Chưa được ba giây lại bắt đầu sột soạt ở phía sau xé đồ ăn vặt ra ăn. Đoàn người trở về đồn công an, Hồ Đắc thật sự không chịu nổi áp lực. Trước tiên đi tìm Mao Phỉ Tuyết, Mao phó sở trưởng, có một vụ, phiền cô đi hòa giải một chút. Mao Phỉ Tuyết đặt chồng văn kiện trên đầu xuống. Sao vậy? Là Trung sở với vợ cũ, vì tranh giành con mà báo án. Tóm lại là, tôi không dám đi hòa giải. Hay là cô đi đi? Sao lại có chuyện này? Mao Phỉ Tuyết tuy khó hiểu, nhưng vẫn đứng dậy, đi về phía phòng hòa giải. Trở lại đồn công an, Tiểu Đồng lại vui vẻ, đeo cặp sách nhỏ, đạp xe trượt scooter đi khắp nơi xem náo nhiệt. Xe chạy đến phòng hòa giải của Trung Cẩn, con bé liền thò cái đầu tròn xoe vào. Hai người cải tạo tốt vào, rồi cười hì hì lái xe đi, thuần thục chạy đến hiện trường náo nhiệt tiếp theo. Trong phòng hòa giải của đồn công an quận Hòa An, Mao Phỉ Tuyết đã cơ bản làm rõ tình hình hiện tại. Tôi có thể hỏi một câu không? Nếu hai người đều quan tâm Tiểu Đồng như vậy, vậy hai tháng trước, tại sao Tiểu Đồng lại tự mình đến đồn công an tìm ba? Hơn nữa Trung Cẩn anh trước đây tại sao hoàn toàn không quen biết Tiểu Đồng? Thu nữ sĩ, trong khoảng thời gian con bé một mình lang thang bên ngoài, cô đã đi đâu? Thu Xanh không biết trả lời thế nào, liền nhìn Trung Cẩn. Trung Cẩn trực tiếp khoát tay, vấn đề này từ chối trả lời. Mao Phỉ Tuyết vẻ mặt viết đầy anh muốn không hợp tác như vậy, vậy tôi cũng hết cách với anh, bất đắc dĩ. Thu Xanh lần đầu tiên vào phòng hòa giải thì thầm kinh ngạc, hóa ra bị cảnh sát hỏi chuyện còn có thể ngầu như vậy. Cô luôn là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, vẫn luôn cho rằng cảnh sát hỏi chuyện thì phải có hỏi có đáp. Mao Phỉ Tuyết im lặng một lát, đổi chiến lược hòa giải. Được thôi, nếu chuyện quá khứ không nói, vậy chúng ta nói chuyện tương lai. Hai người cũng đừng coi đây là cảnh sát hỏi chuyện, cứ coi như một lần trò chuyện phiếm. Tôi lớn hơn hai người vài tuổi, cũng là người làm mẹ. Tôi lấy kinh nghiệm của người từng trải nói cho hai người biết. Cha mẹ bất hòa, người bị tổn thương nhất thực ra là con cái. Phòng trừng cũng là suy xét đến tầng này. Sắc mặt Trung Cẩn và Thu Xanh đều không tốt lắm. Mao Phỉ Tuyết đang định nói tiếp, ngoài phòng thẩm vấn lại thò vào một cái đầu tròn xoe, vẻ mặt bát quái, đánh nhau rồi hả? Mao Phỉ Tuyết đứng dậy, đi qua giữ cửa đóng sập lại, khóa trái. Tóm lại, cho dù hành vi hôm nay của hai người không gây ra ảnh hưởng gì cho con bé, nhưng cũng là thiếu sót. Thu nữ sĩ, cô có thể nói vì sao muốn một mình mang bé rời đi không? Thu Xanh ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, tôi về kinh thị giải quyết chút việc, muốn đưa con bé đi chơi một chuyến, cũng chỉ 2-3 ngày tôi sẽ quay lại. Chị à, tôi thật sự không phải trộm con bé, tôi cũng là mẹ nó, tôi đưa con bé ra ngoài mấy ngày không quá đáng chứ? Vậy sao cô không bàn bạc với Trung Cẩn trước? Con người anh ta tôi quá hiểu, bàn bạc trước anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Mao Phỉ Tuyết, vợ chồng có gì mà không nói được? Hơn nữa mẹ đưa con ra ngoài chơi 2 ngày cũng là chuyện hết sức bình thường. Trung Cẩn cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Nói chuyện đàng hoàng anh ta chắc chắn sẽ đồng ý, đúng không Trung Cẩn? Cách Chương.